Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 722, cách giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hayama Hayato còn muốn ở đây tìm kiếm trợ giúp. Tính toán nhường khoa học bộ tham dự vào loại này bao che hành vi bên trong. Nếu đổi lại là bình thường mà nói, Yukino tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Nhưng mà cái này cùng Yukinoshita Yukino cá nhân hành vi chuẩn tắc xung đột lẫn nhau. Bởi vậy, cái ủy thác này nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng câu lạc bộ bên trong cũng không phải chỉ có Yukino. Cũng cần cân nhắc thành viên khác cách nhìn. Yui cùng Hayato quan hệ cũng tính là tốt. Thiện lương nàng sẽ không ngồi yên bỏ mặc bằng hữu gặp khó khăn. Cho nên dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải giúp đỡ Hayama Hayato. Nếu đã xác định người hiềm nghi phạm tội, như vậy trước tiên nói một chút ba người bọn hắn cho người cảm giác là thế nào a. Yukino nhìn xem Hayama. Muốn đưa ra tin tức. Tobe giống như ta là câu lạc bộ đá bóng. Bởi vì hắn nhuộm tóc, chợt nhìn lại có điểm giống thiếu niên bất lương. Bất quá hắn là nhất biết lôi kéo không khí người. Là người rất năng nổ. Là một cái người tốt a. Hayama trước tiên nói về Tobe. Là một tên hâm lắm chuyện thích gây ồn ào. Ý ngươi là vậy đúng không? Trực tiếp lướt qua Hayama tán dương từ ngữ trau chuốt. Yukino trực tiếp làm ra lời bình. Mà loại này lời bình. Nhưng là trực tiếp nhường Hayama ngây ngẩn cả người. Thế nào? Tiếp tục nha. Trầm mặc một hồi Hayama chỉnh lý tốt cảm xúc. Nói đến người thứ hai. Yamato là bóng bầu dục xã viên. Cá tính tỉnh táo, chuyên về lắng nghe người khác nói chuyện. Bộ kia thong dong vừa trầm ổn dáng vẻ rất để cho người ta yên tâm. Hắn lời nói không coi là nhiều. Cá tính cẩn thận, cũng là một cái người tốt a, phản ứng trì độn hơn nữa không quả quyết. Yukino cầm quyển vở nhỏ xoát xoát viết xuống dạng này lời bình. Ngạch, Oka là bóng chày xã người. Làm người rất thân thiết. Cũng rất vui với cùng người khác đứng tại cùng một trận tuyến. Ngoài ra, hắn tương đương chú trọng trên dưới quan hệ. Vô cùng có lễ phép. Cũng là người tốt a, nhìn lâu sắc mặt của người khác. Gió chiều nào che chiều ấy. Đúng không? Lần thứ nhất cảm thụ khắc sâu cảm nhận được tuyết chính là không chút lưu tình nói thẳng. Hayama trầm mặc, Yuto, Mes. Iwigahama Yui cùng Futaba cũng là ngơ ngác nhìn nàng. Loại này có thể từ chỗ khác người ca ngợi lời nói. Trực tiếp để luyện ra đối phương khuyết điểm năng lực. Yukino thực sự là quá mạnh mẽ. Phải biết người bình thường thế nhưng là rất dễ dàng bị người chủ quan ấn tượng ảnh hưởng. Giống như là cha mẹ ngươi thường xuyên tại ngươi bên tai nói ai là người tốt. Hắn đến cỡ nào nhiều hảo một dạng. Mặc dù có khi trong miệng ngươi sẽ khinh thường, nhưng khi nhìn thấy người kia sự tình, ngươi lại không tự chủ được dùng lời của cha mẹ hướng về trên thân người kia bổ. Đây chính là cố hữu ấn tượng tác dụng, mà Yukino hoàn toàn không nhận loại tư tưởng này ảnh hưởng. Trực tiếp đáng sợ, nghe ngươi kiểu nói này, còn không đủ để biết ai trong ba người là phạm nhân. Xem ra Hayama đồng học tình báo không có bất kỳ cái gì tham khảo tính chất đâu. Yukino suy tư nói. Yukino, người không đi làm thám tử thật sự là đáng tiếc. Yuto cười nói. Bất quá bao nhiêu đây thông tin còn không đủ. Phải nhờ các ngươi điều tra thêm. Yukino nhìn xem Yui nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Thật là, ta cùng bọn hắn không quen. Lại không cùng lớp. Cũng không còn cách nào. Kỳ thực Hayama ủy thác là muốn tại không tổn thương bất luận người nào tình huống phía dưới. Hoàn mỹ giải quyết chuyện này đúng không? Bừng hồng trà Yuto cười nhạt đem khóe miệng cái kia xóa nụ cười che đậy kín. Ngươi có biện pháp sao? Vậy thì nói một chút ngươi cao kiến a. Yukino nhìn xem Yuto nói. Dựa theo Hayama yêu cầu mà nói. Chỉ cần giải quyết êm đẹp chuyện này là được rồi. Không nhất thiết phải tìm ra thủ phạm. Bởi vì Hayama lo lắng là sau chuyện này sẽ khiến quan hệ vòng tròn của bọn hắn tan vỡ. Hayama nghe vậy gật đầu tán đồng Yuto lời nói. Cứ như vậy đem người sau lưng cầm ra tới. Dạng này mặc dù có thể đem sự tình giải quyết. Nhưng mà phạm tội người kia làm sao bây giờ? Nếu như hắn thật là trong ba người kia một cái. Chính mình đổi làm sao bây giờ? Đem bằng hữu quan hệ hủy sao? Nhưng mà cứ như vậy rút lui. Quan hệ thế nào vấn đề đều không giải quyết được. Hayama lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cho nên hắn chỉ hy vọng mọi chuyện trở về bình thường. Cách tốt nhất là đem ba người bọn hắn gộp thành một tổ đi thực tập. Như vậy liền giải quyết. Sau đợt thực tập, ba người bọn hắn quan hệ sẽ tốt hơn. Mà Hayama thân là nhân vật trung tâm. Cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi người sẽ tiếp tục trở thành bạn tốt của nhau. Yuto nhìn Hayama cười nói. Ra là vậy. Để cho Hayama ba cái đồng học cùng một chỗ tổ đội. Như vậy nếu như đem Hayama bài trừ. Để bọn hắn tổ ba người thành một đội. Như vậy mọi người đều không thể cùng Hayama cùng một chỗ. Liền không tồn tại bài trừ cùng ghen ghét. Futaba nghe vậy gật đầu nói. Cách chương.